chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 7, Tần Hà, tôi muốn rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, Diệp Nam Bạch cuối cùng đã không giúp anh dán cao. Giữa chừng có một cuộc gọi đến từ một số lạ. Diệp Nam Bạch trước đây từng bị Kỳ Úc làm phiền một thời gian, nên khi thấy số lạ, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ đó là cậu ta. Cậu định cúp máy, nhưng đúng lúc này Tần Hà lên tiếng hỏi. Không nhận à? Không, nhưng tay cậu lại run lên. Trượt tay ấn nhầm, thành ra lại nhận cuộc gọi. Nam Bạch, Nam Bạch, cậu có nghe tôi nói không? Giọng nói bên kia rất to, vang vọng giữa hai người, chen lấn xông vào màng nhĩ. Diệp Nam Bạch cảm thấy rất ồn ào và khó chịu, nhưng trước mặt Tần Hà nên cậu không thể phát tác. Tần Hà đúng lúc chỉ vào phòng bên trong mà Mục Dương và mọi người vừa vào, nhắc nhở cậu, ở trong đó có thể nghe điện thoại, đóng cửa lại thì bên ngoài sẽ không nghe thấy. Cảm ơn, cậu vội vàng đi, không thấy Tần Hà đang bực bội vò đầu, cũng không thấy khóe miệng anh bất giác hạ xuống. Tần Hà giơ tay liếc qua vết thương hơi nhói, khi cử động khớp, trong lòng nghĩ, vậy cũng tốt. Ngay khi Diệp Nam Bạch đóng cửa, Kỳ Úc đã dùng giọng điệu chất vấn. Vừa rồi là ai? Cậu đang ở cùng Tần Hà à? Diệp Nam Bạch nhíu mày. Không liên quan đến cậu. Kỳ Úc, chúng ta đã chia tay rồi. Giọng của Kỳ Úc dịu lại một chút. Nam Bạch, cậu đừng giận. Là, chuyện này vốn không liên quan đến tôi. Nhưng cậu nghe tôi nói, hãy tránh xa anh ta ra. Tần Hà không phải người tốt đâu, không chỉ tính cách tồi, mà hồi cấp 3 còn từng bắt nạt người khác, gọi đến đây chỉ để nói mấy cái này sao? Diệp Nam Bạch cắt lời, chúng ta chia tay lâu rồi, đừng quấy rầy tôi nữa, nếu còn làm phiền, tôi thật sự phải báo cảnh sát. Không phải, cậu nghe tôi. Diệp Nam Bạch hoàn toàn không muốn nghe, cũng chẳng tin những gì Kỳ Úc nói. Nhưng phải thừa nhận, lời của Kỳ Úc đúng là đã kích động cảm xúc của cậu. Hai từ, bắt nạt, cậu quá quen thuộc, thậm chí đôi khi nghĩ lại những ký ức trước đây, vẫn khiến cậu tim đập thình thịch. Sau khi cúp máy, Diệp Nam Bạch thành thạo chặn số. Đây là lần đầu tiên Kỳ Úc gọi cho cậu kể từ khi cậu đổi số. Cậu không hiểu, cậu ta làm sao biết được số điện thoại của cậu. Cậu cúi đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ liệu có phải thông tin của cậu bị dò gì không. Thì bất ngờ một tin nhắn mới vào làm cậu giật mình. Là Lâm Ngữ, hỏi cậu sao còn chưa ra, còn nói cô suýt bị Mục Dương phát hiện, hiện đang đợi cậu ngoài sân vận động. Diệp Nam Bạch trả lời một câu, tôi ra ngay, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tần Hà đang ngồi trên ghế dài đối diện. Hai chân vắt chéo, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đen láy như bị màn sương mù bao phủ, vừa mơ màng lại vừa khó đoán, nhưng tay anh đặt lên đùi lại dán cao dán, trông có vẻ yếu ớt và hơi tội nghiệp. Diệp Nam Bạch bước lại gần, vừa định nói, để tôi dán cho anh, thì Tần Hà đã đứng dậy nói, tôi tự dán xong rồi, không biết có phải do cảm giác của Diệp Nam Bạch không? Nhưng cậu cứ cảm thấy khi Tần Hà nói tự như cố tình nhấn mạnh từ đó, nhưng những suy nghĩ đó chỉ tồn tại chưa đầy nửa giây, vì không có lý do gì để Tần Hà làm vậy. Vậy được rồi, tôi phải đi đây, anh có muốn đi cùng không? Tần Hà không trả lời mà lại hỏi, cậu có muốn đi ăn khuya không? Chủ đề chuyển đột ngột, Diệp Nam Bạch ngừng lại một chút rồi nói, lần sau đi. Còn có người đang đợi tôi. Ồ, có người đang đợi. Nhanh như vậy đã hòa giải rồi sao? Tôi còn phải dọn đồ. Nếu cậu có việc thì cứ đi trước. Tần Hà kiềm chế cảm xúc, gương mặt sắp đổ vỡ, khẽ nhếch môi nói, vậy tạm biệt. Tạm biệt, đây là lần thứ hai hôm nay Diệp Nam Bạch nói lời tạm biệt với anh, nhưng tâm trạng thì khác biệt rất nhiều. Giấc mơ đẹp không thực, mà tấm thẻ trải nghiệm giấc mơ chỉ có dưới một ngày, rất nhanh bị thu lại một cách tàn nhẫn. anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Mục Dương. Tần Hà, giúp tôi mua thêm một lon bia. Mục Dương, anh không uống bia mà. Tần Hà, hôm nay thử xem, sau vài ngày trời đẹp, lại có mưa liên tiếp trong hai ngày. Diệp Nam Bạch luôn nhớ là phải mời Tần Hà đi ăn. Nhưng không may lại gặp phải ngày mưa. Cậu không biết Tần Hà có thích trời mưa không, nhưng cậu thì rất ghét. Đành nghĩ để trời tạnh rồi đi. Đến khi trời thật sự quang mây, đã là cuối tuần, cậu nghe Lâm Ngữ nói, mấy hôm nay Tần Hà không đến tập bóng, chắc là đang dưỡng thương. Vì vậy, cậu tính đợi xong buổi tập nhảy rồi sẽ hỏi xem anh có rảnh không. Từ sau lần phát tác trước, cậu và Lâm Ngữ đã quyết định tạm thời bỏ qua những động tác thân mật. Chờ đến thứ bảy, tức là hôm nay, sẽ thử lại một lần nữa. Hôm nay thật sự nhảy hết bài chứ? Không muốn rời lại hai ngày nữa à? Hai hôm nay không có động tác hôn. Diệp Nam Bạch cảm thấy tinh thần tốt vô cùng, đến mức Lâm Ngữ cũng phải cảm thán. Tài năng của cậu đúng là trời sinh, như thể trời ưu ái ban cho cậu. Cậu nhớ động tác rất nhanh và chuẩn xác, mỗi một động tác đều mượt mà và gọn gàng, chưa bao giờ bị sai điểm. Nhưng nghĩ đến trạng thái hai hôm trước, Lâm Ngữ lại cảm thấy không ổn. Mặc dù Diệp Nam Bạch không nói ra mình khó chịu như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào sự khựng lại trong động tác cũng có thể nhận ra điều gì đó. Đối với cậu, những sai sót nhỏ này có lẽ còn khó chịu hơn cả việc quên động tác. Diệp Nam Bạch lại gật đầu. Luyện thêm sẽ giúp giảm bớt cảm giác khó chịu. Lâm Ngữ nhún vai. Được rồi, âm nhạc vang lên trong phòng nhảy. Họ nhanh chóng nhập tâm vào luyện tập. Vào thứ bảy, phòng nhảy thường ít người. Phòng mà họ tập ở tầng 1, góc cuối, phía sau là một khu cỏ rộng và hồ nước nhân tạo. Tiếng nhạc hòa quyện với âm thanh nước chảy, tạo nên một không gian yên bình rất hòa hợp. Tần Hà tìm theo tiếng nhạc đến phòng tập nhảy của họ. Anh rất quen thuộc với phòng tập nhảy của Hoài Đại. Mỗi lần đi qua đều vô tình nhìn vào. Nếu may mắn, có thể từ xa nhìn thấy Diệp Nam Bạch. Hôm nay may mắn, rèm phòng nhảy chỉ kéo một nửa. Tần Hà ngồi bên hồ nước nhân tạo, nhìn vào trong phòng, thỉnh thoảng nhìn thấy Diệp Nam Bạch lóe qua từ cửa sổ. Tần Hà trước đây hay xem cậu nhảy ba lê, nhưng chưa bao giờ thấy cậu nhảy điệu Latin. Giờ xem xong lại hơi mê mẩn. Diệp Nam Bạch mặc bộ đồ tập màu đen, thân hình cậu gầy nhưng không hề gầy guộc, lưng thẳng và mảnh khảnh, chiếc cổ thiên nga nổi bật dưới nền đen càng thêm trắng trẻo. Mỗi động tác của cậu đều rất đẹp, không chỉ dẻo dai mà còn toát lên một lực đạo vừa đủ. Cậu vốn đã mang một vẻ quý phái không thể với tới. Tần Hà tự nhắc nhở mình chỉ nhìn 5 phút thôi. 5 phút xong sẽ lập tức rời đi. Nhưng khi 5 phút trôi qua, chân anh lại như bị dính chặt vào đất. Anh do dự một chút rồi quyết định cho mình thêm 5 phút. Diệp Nam Bạch như một loại thuốc gây nghiện khiến anh không thể từ bỏ. Anh lại nhìn thêm một lúc, tự nhắc nhở bản thân đã đến lúc phải đi. Chân cũng cuối cùng nhấc lên. Nhưng khi vừa quay người, anh thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào tòa nhà phòng nhảy. Là Kỳ Úc, sao cậu ta vào được đây? Sau khi tự hỏi, Tần Hà lại thấy thật buồn cười. Cậu ta là bạn trai của Diệp Nam Bạch. Muốn vào đây thì có khó khăn gì đâu. Anh thấy mình đúng là nên đi từ 5 phút trước. Nếu không sẽ bị phát hiện. Anh nghĩ vậy, cửa phòng nhảy bị gõ vào lúc Diệp Nam Bạch và Lâm Ngữ vừa mới bắt đầu phần cao trào. Có lẽ là động tác hôn thiếu hai nhịp nữa. Cậu cảm thấy hơi khó chịu. Chọn lúc thật là chuẩn. Lâm Ngữ vừa mắng vừa đi ra mở cửa. Diệp Nam Bạch tranh thủ lúc này hít sâu một hơi, thử điều chỉnh lại trạng thái. Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Úc đứng ở cửa, cậu không thể nào tiếp tục thở sâu được. Nam Bạch, Kỳ Úc nhiệt tình chào hỏi cậu, thân mật như bạn bè. Diệp Nam Bạch nhếch miệng, trong mắt lướt qua một tia lạnh lùng thoáng qua. Cậu nói với Lâm Ngữ, Làm phiền cậu chút, tôi ra ngoài một chút. Cậu cứ tiếp tục luyện tập nhé. Lâm Ngữ đáp lại, rồi nghe thấy cậu với giọng lạnh nhạt nói với Kỳ Úc. Tôi đi thay đồ. Kỳ Úc vội gật đầu. Được, tôi đợi ngoài này. Cậu ta biết rằng tìm Diệp Nam Bạch ở chỗ có người là hiệu quả nhất. Dù có ghét cậu ta đến đâu, Diệp Nam Bạch cũng sẽ không làm mặt lạnh trước mặt người ngoài. Cậu ta đã mất không ít công sức mới vào được Hoài Đại, nhưng không ngờ lại tìm được Diệp Nam Bạch dễ dàng như vậy. Thực ra cậu ta cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn xin lỗi Diệp Nam Bạch, cam đoan lần sau sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Cậu ta tin rằng Diệp Nam Bạch sẽ tha thứ cho cậu ta. Lúc đó họ sẽ quay lại với nhau và sẽ không còn ai chen vào được. Nhất là Tần Hà, Kỳ Úc mỉm cười đi theo Diệp Nam Bạch ra khỏi tòa nhà. Nam Bạch, em yêu, đừng đi nhanh vậy mà. Cậu ta đi đến trước mặt Diệp Nam Bạch, vừa đi vừa ngửa người. Lần này tôi thật lòng xin lỗi, đừng giận nữa, tha thứ cho tôi đi. Tôi chỉ sai có một lần, nếu chúng ta quay lại, chị cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta. Cậu có bệnh không? Diệp Nam Bạch dừng lại, cuối cùng không nhịn được hỏi. Lúc này họ đã ra xa tòa nhà, ở bên bờ hồ nhân tạo, xung quanh không có ai. Diệp Nam Bạch quyết định ở đây nói rõ với cậu ta. Kỳ Úc bị cậu mắng đến ngây ra. Từ trước đến nay, cậu ta chưa bao giờ nghe Diệp Nam Bạch mắng người. Đây cũng là một trong những lý do cậu ta thích cậu. Đừng nói vậy, tôi chỉ muốn quay lại với cậu. Tôi không thể quên cậu. Tôi luôn yêu cậu. Kỳ Úc, chỉ là với chị ấy. Tôi ở bên chị ấy chỉ vì chị ấy giống cậu. Tôi đã giải thích với cậu rồi. Tôi chưa bao giờ phản bội cậu. Đừng nhắc đến chị tôi. Được rồi, tôi không nhắc nữa. Nhưng cậu phải tin tôi. Tôi thật sự không thể rời xa cậu. Diệp Nam Bạch nhìn chằm chằm vào cậu ta. Nhưng Kỳ Úc, tôi thật sự không thích cậu. Diệp Nam Bạch đã từng nói câu này với cậu ta. Nhưng Kỳ Úc luôn không tin. Diệp Nam Bạch đồng ý ở bên cậu ta. Làm sao có thể không thích cậu ta chứ? Hơn nữa họ đã ở bên nhau 2 năm rồi. Ngay cả mèo chó cũng có tình cảm mà. Nhưng hôm nay, khi Diệp Nam Bạch lại nói câu này, Kỳ Úc cảm nhận được. Lần này cậu thật sự nói sự thật. Không, tôi không tin. Kỳ Úc nhắm mắt lại, khuôn mặt cũng sụ xuống. Đột nhiên dùng cả hai tay ấn chặt vào vai Diệp Nam Bạch. Nam Bạch, chúng ta thật sự không còn bất kỳ khả năng nào sao? Lực tay của cậu ta rất mạnh, làm Diệp Nam Bạch hơi đau. Cậu muốn gỡ tay cậu ta ra nhưng bỗng nhiên lại không thể cử động nổi. Phản ứng S1NS lý của cậu đến quá nhanh. Hầu như là ngay lập tức, cơ thể cậu báo cho cậu biết. Cậu phản cảm với mọi sự tiếp xúc từ Kỳ Úc. Đúng vậy, cậu chỉ có thể ấn ra một âm tiết hơi bình thường một chút. Sau đó giọng nói yếu ớt đi rất nhiều. Thả tôi ra, Kỳ Úc nhận ra cậu không ổn. Lập tức buông tay, giọng nói lạc đi, cậu sao vậy, có phải vì tôi chạm vào cậu không? Diệp Nam Bạch không trả lời, dựa vào trí nhớ, bước đi về phía nhà vệ sinh gần nhất. Trong nhà vệ sinh, cậu lại vốc từng nắm nước lên mặt. Kỳ Úc đứng sau lưng cậu, không dám tiến lại gần. Khá hơn chưa, tôi không chạm vào cậu nữa. Thật đấy. Vì tôi không biết tình trạng của cậu nghiêm trọng thế. Bác sĩ tâm lý chẳng giúp gì. Để tôi tìm bác sĩ giỏi hơn. Vậy cậu nhảy múa thế nào? Người khác chạm vào cậu là lại phát tác. Diệp Nam Bạch chỉ cảm thấy hắn ồn ào. Không có thời gian giải thích với cậu ta. Nghe thấy giọng Kỳ Úc chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu. Không thể làm dịu chút nào. Đầu óc cậu dần dần trở nên mơ hồ. Như thể sắp ngất đi, cậu cố gắng bám vào bồn rửa mặt, đẩy người ra nói, cậu ra ngoài đi. Khi Tần Hà bước vào, những lời này là điều đầu tiên anh nghe thấy. Chân anh khựng lại, tưởng Diệp Nam Bạch đang đuổi anh đi, nhưng sau đó phát hiện không phải vậy. Được rồi, tôi đi ngay đây. Kỳ Úc quay người lại thì thấy Tần Hà đứng ở cửa. Một lúc lâu, cả hai người đều không động đậy. Tần Hà tự động bỏ qua cậu ta, đi về phía Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch, ê, đừng chạm vào cậu ấy. Bây giờ cậu ấy rất khó chịu. Kỳ Úc chắn ngay trước mặt anh. Anh ra ngoài với tôi. Tần Hà đẩy nhẹ cậu ta ra một cái. Kỳ Úc nổi giận, mắng mỏ rồi định vung tay. Tần Hà, giọng nói của Diệp Nam Bạch rất yếu, nhưng đủ để khiến hai người dừng lại. Tôi đây, Tần Hà bước qua Kỳ Úc đang đứng yên, tiến lại gần Diệp Nam Bạch. Kỳ Úc bị bóng lưng của Tần Hà chắn hết tầm nhìn, không nhìn thấy biểu cảm của Diệp Nam Bạch. Khi cậu ta phản ứng kịp thì lập tức lao về phía trước, định ngăn cản Tần Hà không để anh lại gần Diệp Nam Bạch. Đã nói là đừng chạm vào cậu ấy, sẽ làm cậu ấy càng khó chịu hơn mà. Nhưng đúng lúc đó, cậu ta thấy Diệp Nam Bạch đặt tay lên cánh tay Tần Hà. Nói, Tần Hà, tôi muốn rời khỏi đây. Cách chương.